chậm rãi hiện ra một người. Người mặc tử y, đầu đội đế quan. Trong lòng không khỏi ngẩn ra. Trong hồng mông tử khí tại sao có thể có loài người tồn tại? Sức nặng vực này, thần tôn chi bảo cũng sẽ bị đè ép, người nào có thể ở trong mây tía sinh tồn? Hắn chăm chú nhìn lại. Chỉ thấy nhân loại kia tướng mạo trang nghiêm. Không giận tự uy. Tay niết một loại ấn pháp kỳ lạ. Có một loại hùng bá thiên hạ. Khí độ quân hoàng trấn áp chư thiên. Chẳng qua là người này sớm đã không có nửa phần khí tức sinh mệnh. Tử vong không biết bao lâu. Thi thể hắn bởi vì rơi vào trong hồng môn tử khí mới có thể bảo toàn. Chẳng lẽ là trấn thiên thần quốc đại đế? Giang Nam Thất Thanh nói. Trấn thiên thần quốc bị diệt. Người này hơn phân nửa là sinh cơ đoạn tuyệt. Nước nhà bị diệt. Vì vậy ở trước khi chết tiến vào trong hồng môn tử khí. Không để cho thi thể mình rơi vào tay địch. Giang Nam khẽ cau mày. Trấn thiên thần quốc đại đế cách nay đã có hơn 5.000 vạn năm lịch sử. So sánh với kỷ kiếp còn muốn cổ lão. Là một trong những tồn tại cường đại nhất lúc đó. Có thể nghĩ địa ngục xâm lấn. Bột phát chiến đấu đến tột cùng thảm thiết đến cỡ nào. Ngay cả loại nhân vật này cũng nuốt hận thu tràn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 721 muốn học sao? Ta dạy cho ngươi. 1. Đại Thánh Vương cách so với hắn gần hơn rất nhiều. Có thể nhìn càng thêm rõ ràng. Vì Đại Thánh Vương kia giờ phút này ánh mắt cũng rơi vào trên thi thể trấn thiên thần đế. Đột nhiên dừng thu hồng môn tử khí lại. Mà là nổi lên một cái thủ ấm. Cố gắng từ trong trấn thiên thần đế thủ ấm tính toán ra thần thông của hắn. Thi thể trấn thiên thần đế nắm ấm pháp cực kỳ lạ. Ấm pháp cũng không phức tạp. Nhưng làm cho người ta càng xem càng có thể từ đó cảm nhận được hàng vạn hàng nghìn thần diệu. Làm người ta bất giác trầm mê ở trong đó. Nghiên cứu ảo diệu loại ấm pháp này. Vạn vật chi mẫu, nguyên nhân chi thai. Hay, một đạo nguyên thai ấm này thật là hay. Trong miệng Đại Thánh Vương truyền đến lôi âm ùm. Ấn pháp trong tay kết xuất cùng trấn thiên thần đế là ấn pháp đồng dạng. Nhất thời có một loại cảm giác vạn vật bắt đầu. Hắn kiếp trước chính là yêu tôn. Kiến thức rộng rãi. Kiến thức vượt xa thường nhân. Mặc dù hắn cũng không biết tâm pháp trấn thiên thần đế. Nhưng từ trong thủ ấn này không ngừng ngược lại. Nghiệp tố mà lên. Thôi diễn ấm pháp lúc đầu của nguyên thai ấm. Giang Nam tinh tế đánh giá. Chỉ thấy hai tay của Đại Thánh Vương Thiên biến vạn hóa. Hai tay diễn biến ấm pháp càng ngày càng nhiều. Càng ngày càng phức tạp. Ngược lại nguyên thai ấm không chỉ có cần tu vi kiến thức cực cao. Giống như trước cần tài trí kinh người. Tài trí của vị Đại Thánh Vương này hiển nhiên cũng là cực kỳ kinh người. Trong chớp mắt liền từ trong thủ thế của Trấn Thiên Thần Đế thôi diễn ra mấy vạn loại ấm pháp. Hơn nữa còn đang không ngừng tăng nhiều. Mỗi nhiều ra một loại thủ ấm, Đại Thánh Vương liền càng đến gần nguyên thai ấm vận hành ảo diệu chân chính. Càng có thể trở lại nguyên thai ấm như cũ. Phát huy ra uy lực môn ấm pháp này. Đợi càng về sau. Hai tay Đại Thánh Vương thi triển ấm pháp tản mát ra uy năng. Đã có thể rung chuyển không gian nơi đây. Một đạo ấm pháp triển khai. Hư không ùm chấn động. Nơi đây bởi vì có hồng môn tử khí tồn tại. Địa từ nguyên lực cường đại tác dụng gia trì hư không. Cho dù là thần minh chi bảo oanh kiếp, cũng chưa hẳn có thể đem hư không nơi đây rung chuyển. Mà

cũng là thủ đoạn gần hơn quan hệ giữa hai người. Đại Thánh Vương cũng không có từ chối. Sau khi từ trong tay Giang Nam học được đạo nguyên thai ấm này, suy nghĩ một chút, cẩn thận từng ly từng tí lấy ra một ít bình hồng môn tử khí nói: "Sư huynh, ta người này luôn không quen bị người ân huệ. Nếu như ngươi có ân với ta, ta nhất định phải báo đáp. Nếu không trong lòng liền không thoải mái." Một lọ hồng môn tử khí này tuy nói ít một chút, giá trị xa không bằng nguyên thai ấm, nhưng là ta 6-7 năm cực khổ sưu tập đến. Nguyên vốn định giữ lại luyện bảo, chẳng qua là thu số lượng không đủ để luyện chế pháp bảo. Sư huynh, ngươi hiện tại không cách nào thu hồng môn tử khí, nếu không chê, xin hãy nhận lấy vật này. Giang Nam thấy hắn hào sảng hào phóng, lúc này nhận lấy bình hồng môn tử khí này, vào tay chợt trầm xuống, trong lòng không khỏi cả kinh. Mặc dù hồng môn tử khí chỉ có một lọ nho nhỏ, nhưng sức nặng thật là kinh người. Hắn phải sử xuất toàn lực mới có thể lấy lên được. Hôm nay lực lượng thân thể Giang Nam cực kỳ kinh người, tuy nói không đạt tới trình độ Trích Tinh Cầm Nguyệt, bất quá giơ lên mười mấy thần minh chi bảo còn không nói chơi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 723 Hồng Mông Chi Cốt. Rèn trấn giáo chi bảo. Tài liệu cần thiết đã nặng đạt hàng tỷ cân. Thần minh chi bảo lại càng muốn lật lên không chỉ gấp 10 lần. Mà một lọ hồng môn tử khí nho nhỏ đã đạt tới sức nặng gấp mấy chục lần thần minh chi bảo. Có thể nói kinh người, tương đương với sức nặng của mấy trăm trấn giáo chi bảo. Thậm chí, mây tiếu tạo thành trong bình nhỏ này giống như một tinh cầu nhỏ loại. Địa từ nguyên lực khổng lồ, có thể thấy được rốt cuộc nặng bao nhiêu. Đại Thánh Vương cường giả bực này, tốn hao 6-7 năm mới thu một chút hồng môn tử khí như vậy, cũng có thể thấy được muốn thu lại mây tiếu này khó khăn đến cỡ nào. Có thể nói, trừ Đại Thánh Vương, bất kỳ cao thủ nào của huyền minh nguyên giới tới đây, đối mặt đoàn hồng môn tử khí này cũng chỉ có thể lực bất tòng tâm, không có cách nào lấy đi. Đại Thánh Vương ở một bên tu luyện nguyên thai ấm, mà Giang Nam thì tính toán sử dụng bình hồng môn tử khí này như thế nào. Cách dùng của hồng môn tử khí thật sự quá lớn. Loại tài liệu này chẳng những giá trị hơn xa ngũ sắc kim, hơn nữa vượt qua đế cấp tài liệu, chính là vạn vật chi mẫu. Thậm chí, nếu có bản lãnh có thể cắt ra loại mây tiếu này, là có thể để cho mây tiếu trực tiếp hóa thành đế cấp tài liệu. Bất quá, như vậy chẳng qua là dùng dao mổ trâu vết gà, lãng phí tác dụng của hồng môn tử khí. Nếu có thể dùng loại bảo vật này luyện thành pháp bảo, dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết uy lực kinh khủng bực nào. Luyện vào trong pháp bảo, Giang Nam lắc đầu, hủy bỏ cái ý nghĩ này. Lục đại pháp bảo của hắn mặc dù nói tương lai cũng có thể luyện đến phẩm cấp cực cao, nhưng ngự thiên đạo chung là chế phẩm bắt chước thiên đạo bảo chung, thành tựu tương lai quả quyết không thể nào vượt xa thiên đạo bảo chung chân chính. Mà pháp bảo khác của hắn, ví dụ như huyền nguyên đỉnh, vạn giới ngục đồ, thần vương kiếm, lê địa thánh quan kỳ, huyền nguyên thánh thủy kỳ cùng hư không bảo thuyền, thành tựu tương lai không thể nào vượt xa ngự thiên đạo chung. Hồng môn tử khí luyện vào trong pháp bảo chính là lãng phí. Chân chính có thể đạt tới thành tựu chí cao, chỉ có ta, chỉ có nhục thể của ta. Giang Nam nghĩ tới đây, tinh thần rung lên. Nếu có thể đem hồng môn tử khí luyện vào nhục thể của ta, thân xác của ta chỉ sợ cũng sẽ trở nên không thể phá vỡ. Hắn nghĩ tới đây, đem hồng môn tử khí thu vào, lúc này liền tính toán trở về Thánh Tôn. Đại Thánh Vương quen thuộc nguyên thai ấm cũng đứng dậy nói. Sư huynh, ta chuẩn bị đi. Giang Nam buồn bực nói. Đây, chính xác. Đại Thánh Vương chiến ý ngập trời cười nói. Phiến thế giới này đã không có đối thủ của ta. Trên đời vô địch cũng tịch mịch rất. Hôm nay ta học xong nguyên thai ấm, lại càng tìm không được đối thủ. Ta muốn đến thế giới khác đi gặp lại cao thủ nơi đó cùng với thần ma chuyển thế khác. Hắn cũng không quay đầu lại, xoay người rời đi, hướng Thiên Vương Đại Lục bay đi, cười nói. Sư huynh, ta đi trước một bước, mấy độ nhi của ta sau này phải làm phiền ngươi. Tương lai ngươi đi thế giới khác, nói không chừng chúng ta còn có thể gặp lại. Trong huyền minh nguyên giới đã không có đối thủ sao? Giang Nam đưa mắt nhìn hắn rời đi, cũng trở về đến huyền minh đại lục, thầm nghĩ. Tiểu tiểu đi. Thái Hoàng đi. Hôm nay Đại Thánh Vương cũng đi. Nhưng mà ta vẫn không thể đi. Bởi vì ta còn không có làm được nguyên giới vô địch. Bất quá ta cảm giác được ngày này không xa. Những thần ma chuyển thế, đại đế chuyển thế kia, ngàn vạn lần phải sống chờ ta đến. Cũng không lâu lắm. Trong lúc bất chợt có một cổ khí tức mênh mông như uyên từ Thiên Vương Đại Lục truyền đến. Giang Nam đăng cao nhìn về nơi xa. Chỉ thấy một tòa thần điện từ trên Thiên Vương Đại Lục bay lên trời. Ầm ầm đánh vỡ hư không. Biến mất không thấy gì nữa. Thanh âm của Đại Thánh Vương đột nhiên ở trong đầu của hắn vang lên, giống như lôi âm nổ vang. Sư huynh, mặc dù ngươi lai lịch kinh người, nhưng thủy chung so với ta chậm một bước. Không bằng ta và ngươi so. Nhìn xem ai có thể trước tu luyện thành công. Thu hồng môn tử khí nơi đây. So một lần sao? Giang Nam lộ ra một nụ cười, thấp giọng nói. Tốt! Thuần Dương Điện. Vạn linh luyện bảo kiếp trận như cũ đang không ngừng vận chuyển. Hơn vạn đại yêu đại ma như cũ thúc dục kỳ phiên. Vô số đạo văn hóa thành vạn linh. Ở trong trận rung chuyển gầm thét. Thánh Tôn thập vạn đại sơn. Vô cùng linh khí tụ tập ở trong đại trận này. Để cho linh khí trong trận độ cao ngưng kết. Thậm chí cùng vạn linh dung hợp ở chung một chỗ. Mà ở trong trận pháp. Sáu bộ pháp bảo và ngũ đại hóa thân của Giang Nam cùng nhau thừa nhận trận pháp oanh kiếp trôi luyện. Càng ngày càng mạnh. Trải qua trong khoảng thời gian này trôi luyện. Ngũ đại hóa thân của hắn, trừ Sâm La đại đế hóa thân vẫn bị hắn vững vàng khống chế ở huyền đô thần phủ cảnh giới. Tứ đại hóa thân khác bao gồm Thái Mơ hóa thân, cũng đã tu thành thiên cung. Mà mấy pháp bảo như ngự thiên đạo chung, uy năng cũng là càng ngày càng mạnh, càng ngày càng đến gần trấn giáo chi bảo. Trừ Giang Nam ngũ đại hóa thân, lục đại hóa thân của Lạc Hoa Mơ cùng một chút thánh tôn cao thủ. Cùng với Huyền Thanh Y, Chân Linh Huyền Nữ, Tỳ Hư Thánh Vương. Đám người Thạch Cảm Đương đã ở trong trận tiếp nhận trôi luyện. Giang Nam còn chứng kiến nha đầu Nhạc Áo Nương kia nắm một trẻ nhỏ 3-4 tuổi. Cũng ngồi ở bên ngoài đại trận. Hữu mô hữu dạng tu luyện. Nam hài kia phấn điêu ngọc mài, lớn lên rất là thanh tú hồn nhiên. Giữa lông mày loáng thoáng có thể thấy được bóng dáng của Tịch Ướm Tình. Bất quá không có chưởng chạc như Tịch Ướm Tình. Rất là bướng bỉnh. Chính là con trai Tịch Trọng của Tịch Ướm Tình. Tịch Trọng xuất thế muộn. Bị Tịch Ướm Tình phong ấn ở trong bụng Mộ Vãn Tình 18 năm mới ra đời. Nếu như dựa theo tình huống bình thường, hắn hẳn là cùng Nhạc Ấu Nương ngang nhau. Mà hiện tại hắn so với Nhạc Ấu Nương nhỏ hơn 18 tuổi. Mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng tư chất tên tiểu tử này kinh người. Mới 4 tuổi đã tu thành thần luôn. Thiếu chút nữa liền bước vào thần thông cảnh giới. Nhục thể của hắn cũng mạnh đến nỗi không hợp thói thường. Thẳng đuổi theo đạo đài cảnh cường giả. Lạc Hoa Mơ đem tu vi tên tiểu tử này phong ấn. Tính toán để 3 năm sau mới giải phong ấn cho hắn. Tu thành thần thông. Để hắn đem căn cơ đánh cho kiên cố một chút. Tư chất của Tịch Trọng, cho dù là gian nam cũng xấu hổ không dứt. Nếu như tên tiểu tử này thật phong ấn 3 năm, hơn nữa mượn vạn linh luyện bảo đại trận tiếp nhận trôi luyện mà nói, trời mới biết tên tiểu tử này tích lũy có đến nhiều cỡ nào. Cho dù là ta năm đó, chỉ sợ cũng xa không kịp hắn. Thành tựu tương lai của tên tiểu tử này chưa chắc ở dưới ta cùng Tịch trưởng giáo. Giang Nam cho những người khác thối lui khỏi vạn linh luyện bảo kiếp trận. Ngay sau đó triệu tập thánh tôn tinh nhuệ, tụ tập ở trong Thuần Dương Điện. Thần phủ cảnh giới cường giả của thánh tôn vốn chỉ khoảng 100 người. Nhưng mà sau khi Giang Nam trở thành trưởng giáo chí tôn, vứt bỏ quan niệm chủng tộc, chiêu thu tinh nhuệ yêu ma hai tộc trở thành thánh tôn đệ tử. Thậm chí rất nhiều trưởng lão thánh tôn cũng thu một chút viễn cổ thần thú cùng địa ngục yêu thú làm đệ tử.